Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 37 chương Minh vực cực hình 2. Sửa chữa, rượu không say, người tự say, huống chi còn là Hàn Hương say rượu, chưa từng đau lòng hắn, bây giờ ngược lại là như vậy đau, đau lòng không muốn tỉnh lại, nhắm mắt lại, tùy ý nốt nhạc đảo qua mỗi một căn thính giác thần kinh. Một lần lại một lần, nàng nhẹ tư mạn vũ, nhất cử nhất động, một tần cười, lại là dường như trong mộng bình thường, cái kia hoa là tiên tử thế nhưng từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống, không phải nhẹ chút trên mặt đất mà là điểm vào trong lòng hắn. Rơi vào đáy lòng của hắn, lạc hạ một đóa vĩnh viễn vô pháp biến mất đích tình hoa nở rộ. Đại mộng sơ tình, của nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nàng như tiên tử bình thường rơi xuống mạn diệu bóng hình xinh đẹp. Một lần trong mộng trăm ngàn thứ tái diễn. Một lần thành vì mình vĩnh viễn vô pháp quên màu sắc sặc sỡ bồng lai tiên cành. Hương sương mù lượn lờ. Tiềm tàng bất an tình tự tùy theo phiêu hướng vô bờ xa không. Phiền muộn bực bội tan thành mây khói. Nhẹ nhẹ ngọt ngào xông lên đầu. Phiêu đi chỗ đó một chút nghĩ ngợi lung tung tạp chất sau. Liên chỉ còn lại có đối với ngươi tưởng niệm mà ni, tinh nhi hiên viên nguyệt đau đầu rục nước ra đứng dậy. Nhìn ngoài cửa sổ diễm dương, thực sự là buồn cười. Hắn thực sự liên nhiên uống say, mê man 3 ngày, minh vực hàn hương rượu thực sự là không người có thể địch. Cho dù là hắn cũng là như thế, hiên viên nguyệt ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại có trống trơn lưu luyến. Đã yêu tinh nhi, nếu như không phải ca, hắn hội không chút do dự đoạt lấy đến, thích một người không đi tranh thủ, đồ lưu chỉ là hối hận, thế nhưng bây giờ người kia là ca ca, hắn chỉ có tĩnh tĩnh rời khỏi, bỗng nhiên trong đầu thoáng qua một tia hình ảnh, luôn luôn ẩn ẩn cảm giác không đúng chỗ nào, không đúng, hiên viên nguyệt lao ra gian phòng, đụng phải Cẩm Lam, nguyên lai hắn đã mê man 3 ngày. Mà ở đây 3 ngày xảy ra nhượng hắn hối hận sự tình. Hiên viên nguyệt như mị thân ảnh biến mất ở Cẩm Lam trước mặt. Lãnh, lạnh quá, kỳ hàn thấu xương hải đầm thủy chỉ một thoáng bao vây nàng toàn thân. Dường như ngàn vạn căn băng lãnh trường châm nhất tề đâm vào trong cơ thể hắn. Lệnh máu của nàng dịch đô đông lại thành băng. Hô hấp khoảnh khắc ngưng hẳn, ngực muộn được hốt hoảng. Cường đại thủy áp kích thích được nàng màng nhĩ làm đau. Bích thu đầm thủy, lạnh vô cùng chi lãnh, dường như thật lớn vòng xoáy đem nàng tất cả khí lực. Hình như đem nàng cả người, thậm chí là linh hồn đô hút tiến vào. Vốn là đau cực ngược lại là một trận cõi lòng tan nát quặn đau. Tựa bên tai luôn luôn không ngừng tiếng vọng một thanh âm. Nếu như ngươi tượng bản tọa khuất phục bất, bất. Nàng không muốn khuất phục, đau đớn lúc này phương bắt đầu cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Nhất ba hữu nhất ba, giống như ngàn vạn con kiến ở gặm cắn, ở xé rách nàng, lại có như ngàn vạn đem sắc bén vô tình tiểu đao. Từng đao, không ngừng cắt, quả, máu đã ở một giọt chảy. Nàng muốn cắn mơ u bàn tay mình, chống lại loại này vô biên đau đớn, lại phát hiện hàm răng. Môi đồ ở không ngừng run rẩy, cái loại đó vô pháp đình chỉ run rẩy, thân thể mỗi từng người một tế bào đô tựa hồ bị châm thứ. Mỗi bộ vị cũng không nghe sai khiến, động cũng không động đậy, dần dần nàng đã mệt, mệt mỏi, không muốn dãy dụa nữa. Nàng không muốn xem, không muốn nghe, biến thành về sau không nhìn, không nghe, không muốn, ký ức chậm rãi mơ hồ. Tượng bị nước mưa thấm ướt cụ báo chí, tương hỗ đang chéo nhau dây dưa, đánh mất vốn có rõ ràng hình dáng, là mộng là tình, là chân thật còn là ảo giác, hắn đã phân không rõ sở, cũng không muốn đi phân rõ, từ từ đã đi xa, quá khứ, hiện tại, tương lai, tựa chậm rãi thối lui triều tịch, mang đi ồn ào náo động, cũng mang đi sở hữu, 3 ngày, mỗi ngày nhìn bích u đàm. Kia đầm bích thủy thủy trung tĩnh lặng, chưa từng truyền ra nửa điểm thanh âm ni minh vương mỗi ngày đô hội đứng ở đầm thủy biên. Nhìn cái kia dung nhan tiểu thụy đến cực điểm, nhưng trước sau giữ lại một tia khí tức sống ở trong thống khổ nữ nhân. Nàng là ở chỗ này, khẽ nhắm hai mắt, quyện cực mặt một mảnh trắng bệch, kia tuyệt sắc dung nhan tràn đầy yên lặng, tựa hồ cũng không từng thụ bất luận cái gì đau khổ dằn vặt bán. Hoa hồng bụi gai quấn vòng quanh nàng, đâm rách nàng như tuyết da thịt, trên người nàng lạc hồng một chút, dường như khai ở bụi gai thượng hoa hồng, kia máu, đem kia bốn phía thủy đô bị lây hơi hồng, bạch y và nàng như mực phát ở trong nước phập phềnh, rung động ở dập dờn, của nàng bộ dáng, tựa cực kỳ khai ở thủy thượng hoa, đẹp đẽ đến cực điểm mà ni, bị nặng như vậy tiên thương. Lại bị bụi gai dằn vạt, phao lạnh lẽo đầm thủy. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không thống khổ sao? Vì sao, chính là không chịu hướng bản tọa khuất phục. Ngày qua ngày, hắn bởi vì nàng quật cường, theo phẫn nộ đến lạnh lùng đến thất bại, cuối cùng tới bất đắc dĩ. Ta, Hiên Viên Nguyệt nhìn Bích U Đàm trong nữ tử. Toàn thân máu đông lại ở nơi nào? Không thể tin tưởng nhìn thoi thóp một hơi nữ tử, luôn luôn yêu mị không kiềm chế được con ngươi thật sâu tự trách. Nếu như không phải hắn uống say hỏng việc, hắn tại sao có thể như vậy? Đau lòng vô pháp hô hấp, quần áo huyết hồng hoa phục hình như huyết sắc trung quỷ dị nhất cả độc dược hoa. Huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. Đầu ngón chân kiễng, phi thân mà đi, đem đầm thủy trong mộ dung thính vũ ôm ra, trắng bệch như ngọc kiều nhan, nhìn thấy mà giật mình khát máu xinh đẹp, hai tôn nhau lên sấn. Lại là ấn tiến Hiên Viên Nguyệt yêu mị không kiềm chế được trong con ngươi. Dung tiến linh hồn lý. Một khắc kia lập tức như vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn tịch cuốn tới. Đau lòng được dường như xé rách bàn. Hết chương.